muốn suy đoán chuẩn xác, phải xem tình trạng tiêu hóa và vận chuyển của thức ăn trong dạ dày. Không thành vấn đề, phân đội chống hàng nói. Đã điều tra ra, nạn nhân ăn bữa tối tại một nhà hàng ăn vặt trong ngõ vào lúc 6 giờ chiều. Căn cứ vào tình trạng tiêu hóa, tôi dùng dao phẫu thuật gẩy đám vật chất vàng bóng bên trong dạ dày, giơ cánh tay lên rủi mũi nói. Trong dạ dày còn có không ít nhũ chất. Em đoán nạn nhân đã tử vong sau khi ăn bữa tối cuối cùng khoảng 5 tiếng đồng hồ. Đội cứu hỏa nói, 11 giờ 30 phát cháy. Phân đội trưởng Hoàng nói, em phán đoán nạn nhân đã tử vong vào lúc 11 giờ, thời gian chênh lệch ít nhất nửa tiếng, tức là sau khi hung thủ sát hại nạn nhân, nửa giờ sau mới châm lửa. Vậy trong khoảng thời gian đó hắn đã làm gì? Các anh xem này, cái gì đây? Bác sĩ Cao nãy giờ chăm chú quan sát vùng đầu của nạn nhân, đột nhiên kêu lên, kéo tôi và đội trưởng Hoàng bước ra khỏi dòng suy nghĩ.